Miêu Nghị từ trên trời giáng xuống ngoài một đình viện. Có người chạy lại ngăn cản. Là ai? Ngọc Đồ Phong không cho phép tự tiện xông vào. Cho dù bên dưới làm khách điếm, mua bán, nhưng với thân phận tung chủ hiện giờ, Miêu Nghị đã có tư cách tùy tiện ra vào nơi đây. Hắn đưa Ngọc Điệp chứng minh thân phận. Người đó nhìn thấy liền hai tay cung kính đưa trả. Thần lộ trong 10 chư hầu. Ra vào nơi thương hội mua bán này không là gì. Trưởng quầy quản lý thương hội thần độ không dám ngăn cản Miêu Nghị. Trừ khi khu biệt thự trên núi của quân sử ra, trong thần lộ không có vài nơi có thể cấm cản tung chủ đến. Trong đình viện, Lâm Bình Bình và Tần Vi Vi đã nghe tiếng họ chạy ra. Tần Vi Vi thấy Miêu Nghị thì mắt lóe tia vui mừng. Hai người cung kính hành lễ. Đại nhân. Thấy Tần Vi Vi đã đến đây, chờ Miêu Nghị thật bất đắc dĩ cười nói. Đi một mình sao? Tần Vi Vi đáp. Dạ. Dọc đường đi thuận lợi không? Một đường bình an, rất thuận lợi. Miêu Nghị không nói thêm gì, hắn gật đầu chào Lâm Bình Bình. Có chuyện gì trở về rồi nói tiếp. Đã đến nơi này thì bản cung đi kim điện bái xiến quân sử trước. Vâng. Hai người đưa tiễn, nhìn Miêu Nghị lắc người bay lên đỉnh núi. Cảnh này khiến Tần Vi Vi hơi cảm khái. Mã Thừa nho nhỏ, động chủ nhỏ bé ngày xưa bây giờ đã thành nhân vật tùy tiện bái kiến quân sử, quen biết toàn người cao cao tại thượng. Ví dụ như ký chủ Túc Phương Tình Túc Hải. Tần Vi Vi nhìn đô thành, liên miên phồn hoa dưới núi thì lòng càng cảm khái hơn, ngỡ như giấc mơ. Lâm Bình Bình như người đưa tay mời Tần Vi Vi đi vào. Tân điện chủ. Thái độ Lâm Bình Bình rất khách sáo. Người trong Nhật Hành Cung đều biết Tần điện chủ rất thân với phu nhân của cung chủ, không dễ đắc tội. Tần Vi Vi từ chối. Không cần, ta ở bên ngoài ngắm phong cảnh đô thành. Tần Vi Vi chậm rãi đi vào đình bên mép núi, nhìn thành phố phồn hoa như tranh nối liền với non nước. Tâm tình vui vẻ thoải mái. Ở Nhật Hành Cung không được thấy phong cảnh như vậy. Tuy núi cảnh Nhật Hành Cung kiều diễm nhưng thiếu khói lửa trần gian. Tức là Nhật Hành Cung rừng ra núi thẳm, không như nơi đây vừa siêu phàm thoát tục, vừa có thế giới phồn hoa, phối hợp tuyệt diệu như cảnh giữa trần gian. Lúc trước không biết khi nào Miêu Nghị sẽ tới, Tần Vi Vi không có tâm tình ngắm phong cảnh. Hiện tại tâm tình có nên có chút hứng thú. Miêu Nghị bò lên thần lộ rất nhanh. Tần Vi Vi không biết có ngày nào đó hắn sẽ trở thành chủ nhân của chốn tiên cảnh trần gian này không. Cách thật không xa, cung chủ và quân sử chỉ cách một bước. Lâm Bình Bình nhanh chóng bưng chung trà đặt trong đình. Bên ngoài kim điện, trên đỉnh núi, đại cô Trường Hoan thướt tha đi tới mỉm cười vươn tay mời. Miêu cung chủ, cung sử, quân sử cho mời. Miêu Nghị chắp tay cảm ơn. Nhờ đại cô. Miêu Nghị tùy tay đưa lên một chữ vật giới chỉ. Trường Hoan vui lòng nhận, xoay người dẫn đường. Miêu Nghị đi đến phòng quân sử thì làm công việc đầu tiên trên lầu kim điện. Hắn chờ một lúc thì thấy Nhạc Thiên Ba dẫn theo Trường Hoan, Trường Lạc đến. Miêu Nghị chắp tay nói. Tỳ chức bái kiến quân sử. Nhạc Thiên Ba ngồi ngay ngắn nâng hờ tay cười nói. Miêu cung chủ, là Miêu cung chủ, thật đúng là tiêu dao tự tại, mấy trăm năm không thấy lộ mặt. Miêu Nghị khẽ thở dài. Tỳ chức cũng muốn đến, nhưng mà thân bất do kỷ. Nhạc Thiên Ba hơi bực bội, câu tiếp theo khỏi hỏi cũng biết. Vân Chi Thu đã từng dùng lời qua tương tự, qua loa gã không biết bao nhiêu lần. Vân Chi Thu ám chỉ Miêu Nghị nhận nhiệm vụ từ thiên ngoại thiên, đang chấp hành mật chỉ gì đó. Miêu Nghị gần gũi với thiên ngoại thiên như thế, lẽ ra Nhạc Thiên Ba phải tìm cách xóa sổ hắn, không thì sẽ uy hiếp đến vị trí của gã. Nhưng có một điều Nhạc Thiên Ba hiểu rằng Mục Phàm Quân và Vân Nhạo Thiên là kẻ thù không đụ trời chung, bọn họ làm vậy chắc chắn có tính toán gì đó, không thể nào trọng dụng Miêu Nghị được, nên Nhạc Thiên Ba ráng nhịn. Nhạc Thiên Ba nghĩ vậy cười nói. Vậy sao lần này ngươi có rảnh đến đây?